Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 217, chương 217, đa trọng chức nghiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, sau đó nhàn nhạt mà nhìn về phía lão giả nói. Nếu như ngươi không cùng ta nói rõ ràng mà nói, ta đây chỉ có thể tạ ơn hảo ý của ngươi rồi. Lão giả nghe Lâm Dật Hiên nói, lại hung hăng trừng mắt nhìn Gia Liệt một cái, sau đó mới chậm rãi nói ra. Kỳ thật cũng không có gì. Dược tề này là ta tiêu phí vô số năm nghiên cứu mới điều chế ra được. Chỉ cần uống dược tề, hơn nữa có trận pháp của ta, có thể đánh vỡ giam cầm mỗi người chỉ có một chức nghiệp. Ngẫm lại mà xem, người có thể đồng thời có được mấy chức nghiệp, thậm chí là toàn bộ chức nghiệp. Vậy có phải rất lợi hại hay không? Lão giả mang theo mị hoặc nói. Nhiều chức nghiệp, con mắt Lâm Dật Hiên híp lại. Không thể không nói cái hấp dẫn này thật sự rất lớn. Lúc trước hắn vẫn suy nghĩ phải chọn chức nghiệp nào. Tuy bây giờ hắn cùng chức nghiệp pháp sư là phù hợp nhất. Lựa chọn thuộc tính pháp sư cũng là tốt nhất. Nhưng mà những nghề nghiệp khác có rất nhiều kỹ năng hắn hết sức xem trọng. Chai dược tề này, vậy mà có thể cho người đạt được tất cả chức nghiệp. Cái này không thể không nói là một hấp dẫn rất lớn. Bất quá, vừa rồi Gia Liệt nói, tuy dược tề có thể được đến chỗ tốt, nhưng đồng dạng cũng sẽ mất đi rất nhiều. Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng lão giả kia hỏi, chỗ xấu thì sao? Sắc mặt lão giả khẽ biến thành cương, mới chậm rãi nói ra, chỗ xấu chính là sử dụng phương pháp này. Mỗi lần thăng cấp so với người khác đều khó hơn gấp 10 lần. Hơn nữa cho dù thăng cấp cũng không có thể đạt được điểm thuộc tính. Cũng không có thể đạt được điểm kỹ năng. Thân thể của ngươi chỉ có thể tự ngươi rèn luyện. Kỹ năng cũng đồng dạng chỉ có thể tự mình luyện tập. Lâm Dật Hiên nhướng mày. Không thể không nói đây thật là một vấn đề. Thăng cấp khó. Mặc dù ở giai đoạn trước thể hiện không lớn. Nhưng đến hậu kỳ là kinh nghiệm thiên văn sổ tự. Lại gấp 10 lần đầy đủ nhân tâm nguội lạnh. Nhưng lại không cách nào dùng điểm kỹ năng thăng cấp kỹ năng. Mặc dù có những chỗ xấu này, nhưng mà chỗ tốt lại nhiều hơn. Rèn luyện thân thể, thậm chí là rèn luyện tinh lực đều dễ dàng. Mà kỹ năng, bởi vì đã mất đi trói buộc, cho nên có thể càng tự do phát huy. Không cần câu nệ kỹ năng hạn chế vốn có. Người có thể tùy ý tổ hợp, thậm chí là cải biến kỹ năng. Lão giả cười nhẹ, tay đột nhiên vẩy một phen, một quả cầu màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước người đã có người dùng qua phương pháp này rồi, tuy thiên phú của nàng không có biến thái như ngươi, chỉ có thể phù hợp ba chức nghiệp, nhưng mà ta cho ngươi xem một chút sự lợi hại của nàng a. Lão giả nói xong, nhẹ nhàng điểm viên cầu màu đen kia một cái, lập tức viên cầu kia phát ra một đạo quang mang. Sau đó bên trong hào quang xuất hiện một đoạn hình ảnh. Kỹ thuật hình chiếu, Lâm Dật Hiên nao nao. Không nghĩ tới viên cầu màu đen này còn có hiệu quả này. Lâm Dật Hiên nhìn hình ảnh phía trên kia. Ở bên trong hình ảnh là một đại sảnh cực lớn. Tầm mắt có chút lờ mờ. Bất quá Lâm Dật Hiên vẫn có thể chứng kiến bên trong đại sảnh kia có vô số màu đen. Là quái vật thấp bé cầm lấy lưỡi dao. Xem số lượng khổng lồ kia, ít nhất cũng có gần nghìn. Trầm Luân Ma, Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày. Tuy những quái vật kia cùng trong trò chơi có chút khác biệt, nhưng mà hắn vẫn có thể nhận ra. Không phải Trầm Luân Ma, là Hắc Ám Ma, Trầm Luân Ma tiến giai. Lão giả nhàn nhạt mà giải thích cho Lâm Dật Hiên một câu. Sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến cửa đá của thạch sảnh đột nhiên mở ra. Một nữ tử đi đến, nàng kia mang theo một nón trụ, cho nên thấy không rõ dung mạo, nhưng mà từ dáng người hấp dẫn kia, Lâm Dật Hiên vẫn có thể nhìn ra này là một nữ tử. Hơn nữa là một Amazon, những Hắc Ám Ma kia nhìn thấy nữ tử, nhao nhao kêu to lên, cầm lấy lưỡi dao vọt tới nữ tử. Nữ tử duỗi tay vẫy nhẹ, trong nháy mắt trong đại sảnh ánh lửa ngút trời. Hơn phân nửa đại sảnh đều bao phủ ở trong biển lửa. Mà một bộ phận lớn Hắc Ám Ma liền bị biển lửa thôn phệ. Bất quá lúc này đằng sau có một ít Hắc Ám Ma vu sư cầm lấy thủ trưởng. vóc dáng so với Hắc Ám Ma cao hơn rất nhiều. Trượng tử trong tay vung lên, lại có vô số Hắc Ám Ma đứng lên, còn có Hắc Ám Ma Vu sư. Vừa rồi Lâm Dật Hiên cũng không thấy. Hắc Ám Ma Vu sư là có thể phục sinh Hắc Ám Ma. Vừa rồi đó là ma pháp gì? Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng lão giả hỏi. Tuy lão giả nói nhiều chức nghiệp, nhưng mà một Amazon thả ra hỏa hệ ma pháp coi như xong. Nhưng mà biển lửa kia là ma pháp gì? Hắn như thế nào không biết còn có một kỹ năng như vậy? Đó là kỹ năng bức tường lửa cấp 18. Lão giả nhẹ nhàng cười nói. Bất quá bởi vì thiếu đi trói buộc, cho nên bức tường lửa cũng có thể tùy tâm sử dụng. Lâm Dật Hiên tiếp tục xem hình ảnh. Sau khi những trầm luân ma kia ngã xuống không ít, đột nhiên toàn bộ đại sảnh bắt đầu lắc lư. Sau đó liên tiếp ba quái vật thật lớn từ một bên cửa vọt vào. Quái vật cực lớn kia như là đại tinh tinh, nhưng không có đầu. Trên người chúng nhan sắc cũng bất đồng. Trong đó hai cái là màu đen, một cái là màu đỏ. Dưới chân con quái vật màu đỏ kia có một quầng sáng mông lung. Theo hắn tiếp cận, dưới chân những Hắc Ám Ma kia cũng đồng thời xuất hiện quầng sáng giống nhau. Lúc này những Hắc Ám Ma trong biển lửa kia liền không thể nhanh như vậy chết đi. Lâm Dật Hiên nhìn xem quái vật cự đại kia. Đây là một loại cầm thú tiến giai A, hơn nữa hai cầm thú màu xanh da trời kia hình như còn là quái vật tinh anh. Vậy mà có thể phát ra chống đỡ lửa hoàn. Những Hắc Ám Ma kia hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng, mới không hề sợ hãi biển lửa nữa. Mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên nhảy lên. Trong tay xuất hiện một cây cung, sau đó kéo mũi tên liền bắn. Trong nháy mắt mũi tên kia bắn ra, vậy mà đột nhiên phân liệt ra hơn 10 mũi tên. Sau đó mang theo hào quang màu xanh ra trời trực tiếp hướng ba con cầm thú kia bay đi. Những mũi tên kia đạt tới bên trên ba con cầm thú, đột nhiên cải biến phương hướng, giúp nhau lần quần hạ thấp. Toàn bộ tập trung lấy con cầm thú tinh anh kia vọt tới. Cách chương.